Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, 144 từ đó về sau bán mình Raikik. Hạ, a, nhanh như vậy liền có thể đi lang thang trở lại Ruri vừa vặn đụng phải ngài xuất hiện. Bên cạnh ám bộ các ninja đều ngốc, đây là có dự mưu, lại nhìn thấy mảnh này trời ạ. Trước Raikik lão gia tử có chút thương cảm. Đi dạo dưới Konoha nơi trú quân. Ruri mời đến. Cũng tốt. Ta còn không có tại Konoha trong doanh địa đi dạo qua đây. Hoàn toàn bất đắc dĩ bị Minato cường chế trong lòng bẩn trong chôn dưới chú ấn Raikik lão gia tử không có lộ ra quá nhiều căm giận. Sự tình đã xảy ra. Nghĩ những kia cũng vô dụng. Cô sai cái này thời gian cũng đi ra. Người vừa vặn lại đi gặp Orochimaru. Ừ, đáp ứng cho hắn đồ vật sao? Bất quá hắn thật giống như không quá cao hứng bộ dáng. Ruri vừa vặn đem Raikik vòi máu đi cho Orochimaru. Không biết rõ hắn lại phải làm gì thí nghiệm. Raikik hung tên bên ngoài. Trước đại chiến một vạn nham nhẫn kéo dài thời gian nhượng bộ hạ rút lui sự tình đã truyền ra. Đại chiến một vạn nham nhẫn người mạnh a. Nhưng là bây giờ nham nhẫn lại tới cùng Konoha liều mạng. Nghe nói là một cái Konoha ninja đột nhập chiến trường. Đem sức cùng lực kiệt. Lập tức phải bị nham nhẫn đánh chết Raikik mang về. Một vạn người trong vòng vây cũng dám đi cứu người. Đây cũng là một người mạnh a. Nham nhẫn khí thế hung hăng tới. Lại bị đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công Konoha dùng trì hoãn cùng phòng ngự đưa bọn họ cuốn lấy. Gắng gượng kéo suy sụp bọn họ mệt nhọc giá trị. Nham nhẫn nhóm rất tức giận. Nhưng là không có tác dụng gì. Nhưng là khi Konoha trong doanh trại có một cái bả vai trên có khắc lấy chữ lôi người đi tới đi lui. Lúc Konoha các ninja lại không thể bình tĩnh. Đây là một vân nhẫn. Người chúng ta không phải mang về Raikik sao? Cái này sẽ không chính là chấm ngoặc kép. Làm sao có thể? Raikik làm sao sẽ đến nơi chạy? Danzo đồng học là trước nhất chạy tới. Bởi vì hắn thu được thuộc hạ báo cáo. Nói Raikik chạy đến. Raikik chạy đến còn phải. Danzo ngay lập tức sẽ mang theo đại đội nhân mã chạy tới hiện trường. Hy vọng Raikik cái này thời gian còn không có khôi phục quá nhiều thực lực đi. Nhưng mà hiện trường tình hình hài hòa đến rối tinh rối mù. Ruri cùng Raikik trò chuyện lấy có quan bát vĩ sự tình. Các ngươi có hay không làm cho người ta ăn bát vĩ thịt? Ruri nghĩ biết rõ còn có hay không nhân có thể vĩ thú biến hóa. Thử qua, nhưng đều chết. Ngài ban đầu không thể không làm qua tương tự sự tình. Dù sao bát vĩ bạo động, hắn đều giơ quả đấm cho khuất phục. Còn dùng địa ngục đột thứ. Một bản quán thủ đem bát vĩ cái đuôi. Xúc tua đều cắt đứt qua. Vì vậy lưu lại xúc tua bọn họ cũng thử qua làm cho người ta ăn. Nhưng là đều không ngoại lệ. Ăn qua vĩ thú thịt người đều chết. Các ngươi chấm ngoặc kép. Danzo thấy như vậy một màn, trong cảm giác tâm bị thương tổn. Thế nào luôn ngươi? Ta đây một ngày đều phải nhìn thấy ngươi mấy lần. Ruri không nhịn được nói. Thái độ này thật sâu thương tổn đến Danzo tâm. Hắn toàn thân run rẩy lấy, phảng phất tâm bị thương tổn, dùng bi thương thanh âm kêu nói, không phải nói tiện đem hắn giao cho ta sao? Ruri không chút hoang mang nói, nhưng là hắn đáp ứng cho ta làm bảo tiêu. Ngươi xem cái này thân thể, cái này răng lợi, ngươi biết, không người có thể cự tuyệt một cái Kage cấp cường giả đương bảo tiêu. Không, ta không tin. Người nhất định là đã sớm kế hoạch tốt phải nước ta. Chấm ngoặc kép, Danzo rốt cuộc công khai. Nguyên lai Ruri ngay từ đầu ngay tại kế hoạch lấy thu phục Raikik cho mình dùng. Cái gì chờ hắn tỉnh câu hỏi đều là mượn cớ. Cuối cùng cái kia bí thuật mới là mấu chốt. Ruri chỉ là đang các loại. Chờ lấy dùng cái kia bí thuật khống chế Raikik. Mà bây giờ, Ruri hẳn là thành công. Raikik đã tại hắn nắm trong bàn tay. Danzo càng nghĩ càng giận. Mặt âm trầm nói. Bà khống chế Raikik phương pháp giao ra. Bốn phía ám bộ các ninja lập tức móc ra vũ khí. Đồng loạt tiến lên từng bước. Trên trăm tên tinh anh ninja. đặt ở bình thường vẫn rất có lực uy hiếp. Danzo, ngươi quên mình là thế nào đem Raikic mang về sao? Ruri nhắc nhở đến, thuấn di nơi tay, chỉ cần cho Ruri như vậy ném đi ném phản ứng thời gian. Các ngươi cũng chỉ có thể ở phía sau ăn cho bụi. Tâm hồn đen tối, mặc dù rất khó chịu, nhưng là Danzo chính là thật không có cách nào uy hiếp Ruri. Hơn nữa, người vừa vặn là đang ở ra lệnh cho ta. Vẫn là nghĩ trượng lấy nhiều người uy hiếp ta. Ruri cười. Hắn cảm thấy người này khả năng rửa không trắng. Ngươi hỏi ta tại sao có thể đương trên Hokage. Ta cho ngươi biết. Nhưng là bây giờ ngươi lại muốn cùng ta động thủ sao? Ngải trên người bắt đầu xông ra chakra. Lôi điện tư lạp tại hắn thân thể dâng trào động. Phối hợp vừa vặn lấy một địch vạn sự tích. Tương đối dọa người. Giúp ta đem hắn đánh cho thành đầu heo ba được không? Ruri nghiêng đầu hỏi. Đầu heo ba, chấm ngoặc kép, Raikic cảm thấy ngươi muốn ta giết hắn còn dễ dàng một điểm. Ta tận lực đi, hô, thoại âm rơi, ngải cả người liền hóa thành một đạo thiểm điện lao ra. Thật là nhanh, Danzo mới vừa kết xuất một cái ấn. Ngải liền vọt tới trước mặt hắn, bên trái câu quyền, phải câu quyền, trực quyền, đánh xong kết thúc công việc. Phốc thông, Danzo hung hăng ném ra. Vừa vặn chỉnh không lâu khuôn mặt đã sưng hoàn toàn không nhìn ra dạng nguyên thủy. Danzo đại nhân, ám bộ các ninja thật nhanh đỡ dậy Danzo. Cảnh giác lấy Ruri cùng ngài. Danzo ngẩng đầu lên, sưng lên mí mắt trong lộ ra hung quang. Hôm nay chuyện là ta sai. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có nhưng là, Ruri trực tiếp cắt đứt hắn. Người ngay cả bị ta khống chế tư cách cũng không có. Người quá yếu, người quá yếu. Những lời này giống như đao nhọn một dạng cắm vào Danzo trong lòng. Ánh mắt nhỏ mọn, làm một điểm răng đầu tiểu lợi liền trở mặt. Hả, ngải tựa hồ cảm thấy hắn bị giáng chức thấp. Danzo cố gắng ngăn chặn một cái máu bầm. Kia đặc biệt sao nhưng là đệ tam Raikic. Ngươi lại còn nói là răng đầu tiểu lợi. Liền loại người như ngươi còn muốn làm Hokage. Về nhà tắm một cái ngủ đi. Ta như vậy người, đương không Hokage sao? Ta nhất định sẽ trở thành Hokage. Danzo cắn răng phun ra những lời này. Ruri nhìn về bốn phía. Có rất nhiều vây xem quần chúng. Các ngươi tin sao? Chung quanh vây xem quần chúng nhất thời cả kinh. Cầm thảo, chúng ta chỉ là đến xem xé bước. Không nên liên lụy đến chúng ta a. Nhìn, bọn họ đều mỗi một người không coi trọng ngươi. Hay là về nhà tắm một cái ngủ đi. Chờ ngươi tỉnh ngủ liền sẽ phát hiện. Mộng tưởng đang tại cách ngươi từng bước một đi xa. Nha, bất quá thói quen liền có thể. Ngược lại ngươi cũng thực hiện không? Ruri cái này một chén độc cháo gà hung hăng rót cho Danzo. Ta sẽ không bỏ rơi. Danzo vẫn cứ giữ vững. Giờ phút này hắn giống như nhiệt huyết tràn đầy nhân vật chính phụ thể. Toàn thân phát ra lấy bất khuất ý chí chiến đấu. Mà cái thời gian Minato mấy người cũng tới. Ruri vừa vặn bắt hắn đương ví dụ. Đưa tay chỉ một cái. Người xem hắn. Ta. Minato còn không minh bạch thế nào một hồi chuyện. Hắn thế nào. Cho dù có vài tài năng. Nhưng là còn tuổi quá trẻ. Kinh nghiệm không đủ. Danzo dĩ nhiên là phải chê bai đối thủ. Nhưng là người ta so ngươi thông minh. So ngươi có thiên phú. Ngươi suy nghĩ một chút. À, người ta thiên tài đều cố gắng như vậy. Ngươi cố gắng còn có gì hữu dụng đâu. Ruri tiếp tục rót lấy độc cháo gà. Vẫn là câu nói kia. Trở về tắm một cái ngủ đi. Trong mộng cái gì đều có. Phốc, cái này máu bầm là thực sự không đè ép được. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Danzo giận đến nửa ngày không nói ra lời. Bởi vì mặc dù rất không cam tâm, nhưng là hết lần này tới lần khác lại cảm thấy Ruri nói có đạo lý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.